Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tổng bảng trước 10. Thật có khả năng sao? Nặng như vậy móc sát, lay động qua đi vậy không bắt được a? Người xem Tuấn Phàm dịch đạn mạc, không có khả năng thành công chứ? Người xem như ca hành bản đạn mạc, làm như thế, được có một cái đại tim mới được. Người xem Phương Chu Nhất Hào đạn mạc. Quá trâu, người xem không thành Lý Du đạn mạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau 20 phút, so với Lý Lang dự trù thời gian sớm 10 phút, điếu tác từ từ cùng treo cánh tay trọng hợp mà bắt đầu. Cẩn thận, nắm chặt điếu tác, làm móc treo lại một lần nữa sắp tiếp xúc được treo cánh tay thời điểm. Lý Lang giống lớn một tiếng, hai tay bắt lại điếu tác đem thân thể chuyển đến cùng Dương Nhị cùng bên móc treo bên này. Lợi dụng đúng cơ hội dưới chân đột nhiên đạp một cái. Một bên kia móc treo vừa vặn câu treo ở treo cánh tay một cây chắn ngang lên. Không có lại hướng trở về đong đưa. Nhưng hai người cũng vì vậy dưới chân không có đồ vật có thể dẫm đạp. Thân thể mất thăng bằng theo móc treo lên té cởi ra. Thật may Lý Lang đã sớm để cho Dương Nhị chuẩn bị kỹ càng. Dựa vào hai tay ôm chặt điếu tác. Cùng với bên hông thắt lưng cùng quần làm thành an toàn liên. Để cho hai người cũng không có vì vậy té xuống. Lý Lăng đưa tay tới bắt được treo dưới cánh tay dọc theo. Cởi ra trên người thắt lưng sau đó leo về rồi treo trên cánh tay. Sau đó tại Lý Lăng dưới sự giúp đỡ. Dương Nhị cũng giải khai trên người thắt lưng leo về rồi treo cánh tay. Hai người hơi chuyện nghỉ ngơi. Tiện tay bắt treo trên cánh tay dọc theo. Chân đạp treo dưới cánh tay dọc theo đi qua treo cánh tay còn sót lại hơn 30 mét trở lại cần. Chụp hình tháp chóp đỉnh bình đài. Này mới song song nằm ở trên bình đài đại khẩu thở gấp nổi lên khí tới. Quả nhiên thật thành công. Thật bất khả tư nghị. Người xem ZZTZ đạn mạc. Bá bá YYDS. Người xem Hoàng Phủ Thế Gia đạn mạc. Cho là cái vô giải nhiệm vụ đây. Thật sự không nghĩ đến. Lại là dùng loại biện pháp này trở lại treo trên cánh tay. Người xem Khư Mê đạn mạc. Bá bá chính là bá bá. Truyền trực tiếp thời gian hiện tại có mấy chục ngàn người xem chứ. Liền không có một người nghĩ ra cái biện pháp này đến. Chỉ số thông minh triển áp A. Người xem Đại Viên Vương Thương đạn mạc. Ta đáng khen đã không lưu được. Không thể không cho hắn rồi. Người xem A232-444-53 đạn mạc. Quá đặc sắc. Về sau hắn mỗi một nhiệm vụ ta cũng sẽ tới đánh tạp. Người xem đô thị trà tọa đạn mạc. Trên thế giới tại sao có thể có ưu tú như vậy nam nhân? Chú ý. Chú ý. Ta đã si mê hắn. Người xem Anna Lucia đạn mạc. Hận không gặp được nhau lúc chưa cưới A. A. Chấm ngoặc kép. Người xem Nguyệt Nhã Huyên 001 đạn mạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn bá bá truyền trực tiếp, chính là một loại tinh thần hưởng thụ, gợi ý của hệ thống. Người xem Đại Sơn Dược Dược khen thưởng hoạt náo viên bá bá 500 không nguyên. Chú ý một cái trước, về sau còn muốn càng cố gắng, đừng để cho chúng ta thất vọng nha. Gợi ý của hệ thống. Người xem tinh chi đậu hủ nguyên chất khen thưởng hoạt náo viên bá bá 330 không nguyên. Truyền trực tiếp phòng chiêu quản lý sao? Gợi ý của hệ thống. Người xem CT Hao Hu 24 khen thưởng hoạt náo viên bá bá 1500 nguyên. Chú ý, đáng khen, khen thưởng, một cái đều không thể thiếu. Gợi ý của hệ thống. Người xem màu xám hóa trở về phí phi hoa khen thưởng hoạt náo viên bá bá 500 nguyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gợi ý của hệ thống. Lý Lăng hai người tiếp theo nhiệm vụ liền vô cùng đơn giản rồi. Theo 100 mét tháp cao treo đỉnh chóp bình đài leo xuống. Đương nhiên rồi, loại này đơn giản là so với hai người lúc trước nhiệm vụ mà nói. Đúng là vô cùng đơn giản. Đối với người bình thường tới nói, theo 100 mét tháp cao treo đỉnh chóp bình đài leo xuống. Tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Đã từng thương hải làm khó nước, chính là bởi vì theo bên bờ sinh tử đi qua, lúc này mới có thể như thế vân đạm phong khinh. Chúc mừng nhị vị kết thúc thứ 5 hạng nhiệm vụ khiêu chiến. dẫn đầu máy bay không người hướng Lý Lăng hai người tuyên bố một tiếng. Sau đó cùng cái khác 7 chiếc cùng nhau tham dự truyền trực tiếp máy bay không người cùng nhau. Hướng xa xa bay đi. Tối nay truyền trực tiếp. Đến đây chấm dứt. Lý Lăng cùng Dương Nhị trong nháy mắt ngã xuống đất. Ngửa mặt chỉ thiên nằm ở cần trục hình tháp phía dưới trên mặt đất. Vừa khóc vừa cười. Thứ năm hạng nhiệm vụ thật sự là quá khó khăn. Quá hành hạ người. Tốt tại hết thảy các thứ này cuối cùng kết thúc. Bọn họ bỏ ra. Cũng coi như có chút ít thu hoạch. Mỗi người tài khoản bên trong nhiều hơn 50.000 nguyên tiền thưởng. Lý Lăng cũng bởi vì biểu hiện xuất sắc. Quá mức thu được gần 10.000 nguyên người xem khen thưởng. Hắn cũng thành công mà vọt vào nhân khí bảng top 10. Trước mắt lấy 710 không cộng đáng khen mấy vị cư tổng bảng đệ thất danh. Dương Nhị chỉ đạt được rồi 1.562 cái đáng khen. So với Lý Lăng kém quá nhiều. Nhưng hắn cũng vọt vào top 100. Đã hoàn toàn ra khỏi hắn lúc trước dự đoán rồi. Phải biết tại thứ 5 hạng nhiệm vụ lúc mới bắt đầu sau. Hắn còn vì Kiều Lị 55 cái đáng khen. Ngày trước truyền trực tiếp ống kính tại hơn 100 mét cần trục hình tháp trên bình đài cởi quần áo nhảy. Sờ hông múa. Sớm biết hắn sẽ có hơn 1.000 cái đáng khen. Đương thời nên từ chối không tiếp cái nhiệm vụ kia mới đúng. Lý ca, ta cảm giác được ngươi là hoàn toàn xứng đáng bảng 1. Xếp tại ngươi trước mặt những thứ kia. Nhất định là dùng tiền quét đáng khen. Nếu không không có khả năng đến nhiều như vậy. Ngươi xem bọn họ liền lịch sử video cũng không dám thả ra cho người khác nhìn. Dương Nhị tra xét, nhân khí bảng sau đó. Không phục lắm mà cùng Lý Lăng vừa nói. Có thể sử dụng tiền quét bảng cũng là một loại thực lực. Chơi đùa thủ du nạp tiền ngoạn ra phần lớn là. Nạp nhiều lắm sẽ trở thành đại lão. Những thứ này đều dễ hiểu. Chúng ta làm tốt chính mình là được. Lý Lăng đối với cái này ngược lại rất nhìn thoáng được. Lý ca ngươi tâm tính thật tốt. Ai, thật may có lần này truyền trực tiếp để cho chúng ta gặp đến cùng một chỗ. Nếu không giống như ta vậy long đong vô vi người. Không có khả năng làm quen đến giống như ngươi vậy đại ca. Dương Nhị rất là cảm khái. Ngươi chớ xem thường chính mình. Ngươi bây giờ niên kỷ chắc còn ở học đại học chứ. Đại nhất vẫn là đại nhị. Ta lúc lên đại học sau cũng giống như ngươi u mê. Đến trong xã hội ma luyện vài năm, tâm tính mới thành thục đi một tí. Ngươi tối nay có thể làm được như vậy trình độ đã rất ưu tú. Lý Lăng vỗ một cái Dương Nhị bả vai. Có thể bị Lý ca như thế tán dương, thật là không gì sánh được vinh hạnh. Lý ca, ta mời ngươi uống rượu chứ. Trường học của chúng ta bên cạnh có một nhà làm đồ nướng. Mùi vị rất không tồi. Dương Nhị hướng Lý Lăng phát ra mời. Ân cứu mạng, mời uống bữa rượu quá tầm thường. Nhưng như thế cũng phải biểu đạt một hồi tâm ý. Ngày khác đi, ta còn có chút ít việc gấp phải xử lý. Lý Lăng khéo léo từ chối Dương Nhị. Mấy ngày nay mẫu thân một mực ở trong bệnh viện phụng bồi phụ thân. Chiếu cố nằm trên giường phụ thân bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Rất là mệt nhọc, hắn có cơ hội thì đi thay phiên một hồi. Nếu không mẫu thân cũng không nhịn được bị bệnh mà nói. Sẽ không có người chiếu cố phụ thân. Được rồi, bữa nhậu này ta thiếu trước. Lý ca có thời gian thời điểm. Chúng ta an vị cùng nhau thật tốt uống mấy chai. Ân ân, leo tường rời đi công trường. Cùng Lý Lăng sau khi tách ra. Dương Nhị tại ngồi xe buýt thời điểm, lấy điện thoại di động ra dùng hôm nay làm nhiệm vụ kiếm được tiền đem sân trường vay tiền nợ toán. Bộ trả sạch, sau đó lại tại trong tin nhắn đem mấy ngày nay hướng đồng học mượn hơn 200 đồng tiền tiền cơm. Cũng tất cả đều trả sạch, tài khoản bên trong còn thừa lại rồi hơn 1.800 đồng tiền. 1.800, cho tới bây giờ không có như vậy giàu a. Dương Nhị chảy ra hạnh phúc nước mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.